Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2635, chương 2655. Tay cụt, ta muốn làm, không chỉ có riêng đào tẩu. Không đợi Tử Võng mở miệng đáp lại, Mạc Thanh Vân tựu lời nói xoay chuyển, sắc mặt biến đến lạnh lùng xuống tới, nói, ta càng muốn làm hơn. Chính là đem hắn chảm dưới kiếm, làm ta hủy diệt giới ngoại ám chi ma tộc điểm xuất phát. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay phải vung lên, cửu ngưu thần kiếm bên trên hàn quang không ngừng chớp động. Dõng dạc, cho dù ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lão phu cũng không phải tượng bùn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Võng hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt không vui. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn xông lại, trong nháy mắt đến hắn trước người, không gian trách đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Võng không dám cận thân tác chiến, lập tức thôi động không gian pháp tắc tránh né. Tử Võng bên người không gian lắc một cái, thân ảnh của hắn tự độn mở ra, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Người trốn được sao? Phát hiện Tử Võng vọt đến một bên, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đem cửu ngưu thần kiếm hoa chém làm quét. Tại cửu ngưu thần kiếm quét ngang dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang hướng phía Tử Võng quét tới, không gian áp xúc, đem kiếm mang chém ra về phía sau. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, thi triển ra không gian pháp tắc, theo không gian bị áp xúc, kiếm mang cùng Tử Võng cự ly lập tức bị vô hạn kéo gần lại. Bành, không đợi Tử Võng kịp phản ứng, kiếm mang đã đến trước mặt hắn, hướng phía đỉnh đầu của hắn chém xuống. Đối mặt cực tốc tới gần kiếm mang, Tử Võng thần sắc run lên, vội vàng thôi động không gian pháp tắc tránh né. Chỉ là Tử Võng cho dù thúc giục không gian trách đi, hắn né tránh không gian vẫn như cũ có hạn. Không tốt, không gian để tiểu tử kia áp xúc, của ta không gian trách đi bị áp chế. Nhìn thấy chính mình né tránh cự ly, Tử Võng trong lòng một trận thất kinh, vẻ mặt chất đầy bối rối chi sắc. Tử Võng dù sao không phải người bình thường, mặc dù trong lòng của hắn kinh hoàng, nhưng cũng lập tức xuất thủ ngăn cản kiếm mang. Tại Tử Võng xuất thủ dưới, một cỗ tang thương cổ lão lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại hư ảnh, đem hắn bao phủ tại bên trong. Thái Ma Phật Đà Cháo, to lớn cổ Phật hư ảnh hình thành, nó liền bắt đầu đọc kinh văn, trong miệng bay ra từng cái kim sắc văn tự. Những văn tự này bay ra ngoài, liền hóa thành một cái cự đại vạn chữ cự thuẫn, chống cự kiếm mang oanh kích. Đáng tiếc là cái này vạn chữ cự thuẫn mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào chống cự kiếm mang. Đối mặt vạn chữ cự thuẫn ngăn cản, kiếm mang lóe lên mà tới, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Đón lấy, kiếm mang tựu rơi vào Tử Võng trên thân, đem hắn một cánh tay chém xuống. A, một cánh tay bị chém xuống đến, Tử Võng lập tức kêu thảm một tiếng, biểu lộ trở nên càng thêm sợ hãi, nói, cái này sao có thể? Kiếm mang của hắn làm sao vô thị phòng ngự của ta? Tử Võng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Vừa rồi, Mạc Thanh Vân cùng Vương Truyền Nhất mấy người lúc giao thủ cũng cho thấy loại thủ đoạn này. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ thi triển loại thủ đoạn này tựu không kỳ quái. Mặc dù minh bạch nguyên nhân, nhưng Tử Võng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong lại hội sẽ rơi vào kết cục như thế. Giờ khắc này, hắn chân chính minh bạch, tại Man Hoang Đại Lục bên trên, Tử Thừa Nhũng cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ vì sao rơi vào như vậy chật vật. Tiểu tử này quá quỷ dị, không rõ ràng hắn tình huống dưới. Cùng hắn giao thủ thực sự quá bị thua thiệt. Cùng Mạc Thanh Vân một phen giao chiến dưới, phát hiện chính mình một mực bị áp chế. Tử Võng tựu sinh ra khiếp ý. Hắn cảm thấy giống như tiếp tục chém giết tiếp, hắn làm không tốt muốn lật thuyền trong mương. Ý nghĩ này sinh ra, Tử Võng liền không do dự nữa, lập tức hướng Thần Mộc Hoàng thất trận doanh bỏ chạy. Nhìn thấy Tử Võng cử động, lại nhìn hắn bị chém đứt cánh tay, Vương Khải bọn người toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn không dám tin tưởng, Tử Võng tự mình xuất thủ, thế mà cũng bị đánh bại. Càng mấu chốt, Tử Võng không chỉ có bại, còn để Mạc Thanh Vân chém một cánh tay. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Hắn như thế nào như thế cường đại? Nhìn thấy bộ dáng thê thảm Tử Võng, Vương Khải thần thái có một ít điên. Không thể nào tiếp thu được kết quả này. Liền Tử Võng cũng không là đối thủ, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Kể từ đó, còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân khiêu chiến? Còn thế nào đối Thiên Ngưu Thần Tông vây quét? Đã không phải là vây quét không tiễu trừ chuyện, mà là ứng đối như thế nào Mạc Thanh Vân trả thù. Nghĩ đến điểm này, Vương Khải lập tức cảm thấy nhức đầu. Làm sao lại chọc tới dạng này yêu nghiệt? So sánh Vương Khải trong lòng tâm tình, Hoa Điện chủ đám người tâm tình, không thể nghi ngờ là tốt tới cực điểm. Tiểu tử này thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Đúng vậy a, nghĩ không ra liền vị kia hắc bào lão giả cũng làm cho hắn chém một tay. Như thế xem ra, không có lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ không ra trong bất chi bất giác, thực lực của hắn đã vượt qua chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Hoa Điện chủ đám người mừng rỡ bên trong cũng sinh ra một cỗ cảm khái. Mạc Thanh Vân trưởng thành quá nhanh, đến mức bọn hắn phản ứng không kịp. Quảng Bình trong lòng cảm khái một phen, hắn tự lộ ra mong đợi biểu lộ, nói: cùng Thần Mộc Hoàng thất lần này giao phong, giống như có thể đem bọn chúng vặn ngã. Thiên Ngưu Thần Tông có lẽ có thể thay thế địa vị của nó. Quảng Bình nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn tự kích động. Ở trong tay của hắn, đem Thiên Ngưu Thần Tông lớn mạnh, đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Còn như mượn nhờ Mạc Thanh Vân lực lượng, hắn lại là khó được đi để ý. Là hắn đảm nhiệm tông chủ trong lúc đó liền tốt. Tại mọi người ánh mắt chú ý xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Tử Võng truy kích đi lên. Không gian áp xúc, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn cùng Tử Võng cự ly lập tức bị vô hạn kéo gần lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân vừa sải bước ra, hắn đã đến Tử Võng trước người. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Tử Võng thần sắc rõ ràng run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn đã biết rõ, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, chạy trốn là không có ích lợi gì. Ngươi là không thể chạy trốn, tiếp tục đánh với ta một trận đi. Ngăn cản Tử Võng đường đi, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, vung kiếm hướng phía hắn chém xuống. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Tử Võng trước người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Võng thần sắc run lên, toàn bộ tâm lại lạnh mấy phần, nói: tiểu tử này đối không gian pháp tắc vận dụng so trước đó càng thêm thuần thục rồi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi cùng ta giao thủ chỉ là tại quen thuộc không gian pháp tắc sao? Tử Võng nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn càng thêm tuyệt vọng. Giống như hắn đoán dạng này, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái ác mộng. Vẻn vẹn tìm tòi giai đoạn, thực lực giống như này cường đại, đợi Mạc Thanh Vân triệt để thuần thục không gian pháp tắc, thực lực lại chính là cỡ nào đáng sợ. Tại Tử Võng trong lòng lúc hoảng sợ, Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, đi tới trước mặt hắn, nhìn thấy kiếm mang đột kích, Tử Võng thần sắc co lại, lập tức ngăn cản kiếm mang công kích. Mặc dù hắn biết rõ không địch lại, nhưng sẽ không cam lòng khoanh tay chịu chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.